Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 439, chương 26, Vưu Liên Lữ quân cơ duyên. Đến cùng phát sinh cái gì? Yêu linh chi xâm nơi sâu xa, Huyền Vũ bộ tộc tộc phụ cận, Lữ quân cùng Vưu Liên che giấu khí tức, nghi ngờ không thôi mà nhìn phương xa, tuy rằng cách xa mấy ngàn dặm. Nhưng này hình thể cực kỳ to lớn Bát Kỳ Đại Xà vẫn mơ hồ bị hai người bắt lấy. Bọn họ có thể nhận biết được, nơi đó bạo phát một hồi cực kỳ cuồng bạo chiến đấu. Cho hai tên 500 cấp đỉnh cao vương giả đều mang đến áp bức. Không chỉ là bọn họ, Huyền Vũ bộ tộc Huyền Vũ yêu linh nhóm đều vững vàng rùa rụt cổ tiến vào tộc nơi sâu xa. Cái khác yêu linh càng là thẳng thốt đến hướng về phương xa chạy trốn, nhường hai người suýt nữa bị đụng vào. Bây giờ chiến đấu dĩ nhiên lắng lại, hai người dù chưa tận mắt nhìn thấy, nhưng căn cứ các loại dấu vết, đều phán đoán ra chiến đấu một phương khác là Hạ Dực. Mà con kia hung hãn yêu linh đã bị Hạ Dực giải quyết, nhưng vẫn không có gió êm sóng lặng. Từng viên một quả cầu lửa bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống. Quả cầu lửa nóng bỏng, nhưng mang cho hai người cực hạn hàn ý. Là một tên hỏa diễm đỉnh cao pháp vương, Vưu Liên trong nháy mắt phán đoán ra ngọn lửa này bất kể là nhiệt độ vẫn là trong đó sức mạnh, đều cách xa ở nàng gấp 10 lần trở lên. Quả thực như là từng viên một tiểu thái dương. Trong đó một viên vừa vặn rơi ở tại bọn hắn phụ cận, vừa vặn nổ tiến vào Huyền Vũ bộ tộc. Vô số mai rùa hư ảnh hiển hiện, chen lẫn vô số lão quy hét thảm, lửa cháy hừng hực trong nháy mắt lan tràn ra. Hai người nhìn nhau, chăm miệng một lời, cơ hội, bọn họ đã ở Huyền Vũ tộc ở ngoài bồi hồi 10 ngày có thừa, không dám xông thẳng. Muốn chờ có Huyền Vũ yêu linh lạc đàn thời điểm. Có thể đợi được tương tự với trường thọ rùa như vậy biến chủng nhưng là không thể tốt hơn. Vốn đã làm tốt trường kỳ tác chiến chuẩn bị. Không nghĩ tới cơ hội tới đến đột nhiên như thế. Thiên phú không lấy, ngược bị loạn. Hai người mặc kệ hỏa diễm lý do. Quyết định, xông Huyền Vũ yêu linh tộc địa. Đi ngang qua cái kia cháy hừng hực hỏa diễm. Vưu Liên đáy lòng kinh hoàng, tiếp xúc gần gũi, nàng rốt cục phân biệt ra được đây là cùng nàng đồng nguyên hỏa diễm ma pháp. Ai hỏa diễm ma pháp? Bất kể là ai, đây mới là ta cơ duyên. Quỹ đạo lan tràn, Hạ Dực từng điểm mà đem hạ xuống ở phụ cận mấy chục viên quả cầu lửa biến mất. Không chút nào dám khinh thường, thành thần trước. Nữ thần may mắn hỏa diễm ma pháp hay là vẫn không có cấp 8 nắm giữ. Nhưng thành thần sau lại là mấy vạn năm. Có thần quyền gia trì. Không nữa thành cấp 8 nắm giữ. Vậy thì là cái kẻ ngu si. Không thấy đồ hoa cái kia có thể chịu đựng Hạ Dực cấp 8 quỹ đạo chi tật công kích xương cốt ở. Ngăn ngắn một phút trong khi giao thủ liền bị nữ thần may mắn thiêu còn lại xương sọ. Nhiệt độ đạt tới trình độ nhất định sẽ biến chất. Hắn cũng đến cẩn thận ứng đối. Bay xuống thiên hỏa, đại đa số đều ở hắn phụ cận. Bị hắn biến mất, một số ít lắp bắp đến chỗ xa vô cùng. Thiêu đốt rừng rậm, trong thời gian ngắn khó tát. Sau đó Hạ Dực còn qua được một chuyến. Yêu linh chi xâm là hiểm địa, cũng là bảo địa, cũng không thể tùy tiện bị thiêu không còn. Hắn hiện tại càng kinh ngạc chính là nữ thần may mắn phát đến cái gì điên. Chơi, không phải nói sức mạnh xuyên thấu vào phó giới sẽ bị phụ thần chú ý tới. Thu hồi thần quyền sao? Hệ thống liên hệ hoàn toàn không chiếm được hồi phục. Điều này làm cho trong lòng hắn có chút bất an. Bồng lai thần quyền là thống trị thần quyền tin tức này. Cũng làm cho Hạ Dực trong lòng khó định. Quá kỳ quái. Xem nữ thần may mắn kinh ngạc khó có thể tin tưởng được dáng vẻ. Nàng là thật sự không biết. Cái kia dựa vào này suy luận. Nữ thần may mắn quả thực bị lừa gạt chi thần chơi thành kẻ ngu si. Này bình thường sao? Loại kia thông minh, là làm sao cướp đi Bồng Lai thần quyền. Ái Tình đem Bồng Lai vọt tới càng ngu hơn. Trên thực tế tự Hạ Dực thức tỉnh, cùng nữ thần may mắn tiếp xúc tới nay, xác thực cảm giác nữ thần may mắn có một loại nói không được đến không đúng. Thậm chí hoài nghi là nàng tam hồn mất một nồi, tam hồn hỗ trợ lẫn nhau, mới là hoàn chỉnh, thánh hồn đại lục cường giả tam hồn mất một, sẽ ném mất một phần lý trí, tam hồn mất hai, càng là sẽ biến thành chỉ còn bản năng người điên, thậm chí tử vong. Có thể nữ thần may mắn là ma pháp cường giả a. Chủ yếu trông đỡ nàng chính là bảy phách, thống trị thần quyền. Hạ Dực trầm tư một lúc lâu, nhận định này thống trị thần quyền tuyệt đối có vấn đề lớn. Nhưng hắn cũng không liên lạc được Thủy Hoàng Đế, khả năng lại có thêm mười mấy năm, Tào Tháo khôi phục, Thủy Hoàng Lăng mới sẽ tái hiện. Mười mấy năm, Hạ Dực suy nghĩ một chút, dặn dò Thời Lai mỗi người bọn họ tản đi, không giải thích trận này thiên hỏa nguyên do, nhường bọn họ nhân yêu linh chi xâm hỗn loạn nhiều tìm xem giá trị cao yêu linh. Đi vào dập tắt lửa, thánh hồn thành bên trong, chiến đấu đã sắp đến hồi kết thúc, thỏ yêu rất mạnh, thực lực đã rất gần long, phượng, khỉ cấp bậc kia, Lý Nguyên Bá trên đời cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Nhưng không chịu nổi nhân gian cũng không thua với nó, còn có Chu Lập trụ hỗ trợ, cùng với đông đảo chân vương cấp player vây kín, có điều chỉ là xu hướng suy tàn mà không phải bại thế. Dựa vào yêu vương thiên phú, nó nhưng có lòng tin thoát đi, nhưng đi cứu số 10 tiểu tùng dường như đá chìm biển lớn. Vừa đi không còn hình bóng vô ảnh, mới là nhường nó trong lòng nhất là lo lắng. Phát sinh cái gì? Tiểu Tùng thực lực kém hắn không ít, mạnh nhất ở chỗ tốc độ cùng nhạy bén, nhưng không có nghĩa là nó có thể bị dễ dàng giải quyết. Một chọi một, Tiểu Tùng cũng chưa chắc thất bại cho Chu Lập Trụ, trừ phi Hạ Dực ở lại Thánh Hồn Thành. Không phải vậy không nên liền chỉ vào tĩnh đều không có a. Sijun ma pháp, yêu linh, nhân gian giải thích, nó hình thể quá nhỏ. Mặc dù là yêu vương, nhưng đỉnh cao vương giả cấp mê man bướm bột phấn chế thành thôi miên lựu đạn vẫn là có thể ảnh hưởng đến nó. Thời đại thay đổi, bằng hữu, hơn nữa, dưới cái nhìn của ta, nó chống lại đắc ý chí không hẳn kiên quyết. Ngươi nói là sao? Thôi miên lựu đạn, thỏ yêu động tác chậm chạp mấy phần. Hỏi, nếu như không phải Tiểu Tùng, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Đánh cược vận may, nhân gian nói, chư yêu thần cũng ở, đảo quốc cường giả cũng ở ngoài thành bảo vệ. Thỏ yêu dừng một chút, trên người bắp thịt Tomatsu lỏng mấy phần, nói, chư yêu thần ta tính tới, chỉ là không tính tới ngươi, cảm thấy nó cùng Chu Lập Trụ vây công ta còn tạm được. Ai, thôi, Tiểu Tùng xác thực mệt mỏi. Ta sớm biết, một cái tiểu cô nương biến thành sóc, trong thời gian ngắn còn mới kỳ, thời gian dài liền không xong rồi, chỉ là vì ta mới nói quen thuộc. Kỳ thực, ta cũng mệt mỏi, mười mấy năm bố trí không bằng Hạ Dực 10 ngày uy hiếp. Căn bản không nhìn thấy hy vọng, chỉ là không quá cam tâm thôi. Dừng một chút, nó có chút sốt sắng, có chút chờ mong hỏi. Chúng ta hiện thực thân thể còn sống không? Nhân gian gật đầu, sống sót, ngoặc kép, yêu linh chi xâm, Hạ Dực diệt một chỗ hỏa diễm, chính đang hướng về nơi tiếp theo hỏa nguyên bay lượn, quỹ đạo liên tiếp thiên tế, cấp 8 nắm giữ độ quỹ đạo chi tật mang cho hắn khuếch đại tốc độ gia trì. Cực tốc tiếp cận hỏa nguyên, đang lúc này, vô số dâng trào khi thế hướng về hắn nhanh chóng tới gần. Hạ Dực hơi ngưng lại, ngưng mắt phân biệt mấy phần. Bay ở phía trước, ông lão bà lão dáng dấp hết sức quen thuộc, bị hắn cấp tốc nhận ra được. Vưu Liên cùng Lữ Quân, đây là chọc vào Huyền Vũ hang ổ sao? Ở phía sau hai người, có vô số chỉ hình thể to lớn Huyền Vũ yêu linh truy đuổi. trong đó đỉnh cao vương giả cấp lại có vượt qua 20 con. Hiển lộ hết yêu linh to lớn nhất bộ tộc một trong cường thịnh cùng sức lực. Hai người khí tức có chút chập trùng bất định, hiển nhiên bị thương nhẹ. Ở yêu linh chi xâm bên trong đầu đá lung tung cũng rất nguy hiểm. Nói không chắc trên đường đi gặp một cái nào đó có đỉnh cao vương giả bộ tộc thân cận huyền vũ, chặn lại bọn họ một hồi. Hai người liền không tốt lắm, không có làm do dự. Hạ Dực trực tiếp xuất hiện ở Vưu Liên cùng Lữ Quân trước mặt. Hỏi thăm một chút, hai người các ngươi có chút chật vật a. Hạ Dực tiền bối. Hạ Dực dung nhan không thay đổi chút nào. Hai người dưới sự kinh hãi tất nhiên là phân biệt ra được. Vui mừng khôn xiết, Hạ Dực gật gù, ra hiệu hai người trốn đến phía sau. Chính diện ngăn ở huyền vũ bộ tộc trước, trong lòng bàn tay ngưng tụ một cái ăn không nói có chi lợi kiếm. Vung kiếm chém ra một đạo khổng lồ ánh kiếm. Huyền vũ yêu linh nhóm phản ứng cấp tốc, trong đó khí thế cường thịnh nhất hai con tiến lên, ngưng tụ ra hư huyễn nhưng dường như núi cao mai rùa. Ngăn trở ánh kiếm, tiếng rắc rắc vang bên trong. Mai rùa từng tấc phá toái, tàn dư sức mạnh kinh quỹ đạo khuếch tán, chuẩn xác đánh ở mỗi một con huyền vũ trên người. Từng con to lớn huyền vũ đập xuống trên đất. Hạ Dực quát khẽ, cút về. Huyền vũ yêu linh nhóm lông không hàm hồ, quay đầu liền chạy, chính như lúc trước nói tới. Yêu linh là thánh khiếu đại lục báu vật. Hạ Dực không có ý định tàn sát chúng nó, thấy chúng nó thức thời, cũng liền mặc kệ, quay đầu lại hỏi Vưu Liên Lữ Quân, các ngươi làm cái gì? Trêu chọc đám này rùa đen tập thể truy sát. Lữ Quân thở phào nhẹ nhõm, không hề ẩn giấu tâm ý, từ trong lồng ngực lấy ra một khối hình thoi tinh thạch. Có chút vui vẻ nói, lúc trước có thiên hỏa rơi vào huyền vũ tộc. Huyền vũ tộc trưởng vì bảo vệ tộc, bị thiên hỏa trọng thương. Chúng ta nhân cơ hội đem nó làm thịt. Nó là một con đi tới 7 sao cực hạn huyền vũ yêu linh. Thực lực so với chúng ta đều mạnh hơn. Hiếu thắng, càng mấu chốt chính là, nó là biến dị yêu linh. Nó tinh phách không phải phòng ngự loại, mà là phong ấn loại. Tiền bối, đa tạ ngài cứu giúp. Khối này tinh phách coi như là báo đáp ân cứu mạng của ngài. 500 cấp biến dị phong ấn huyền vũ yêu linh. Hạ Dực sáng mắt lên. Này không phải là phong ấn chu lập trụ yêu lực lựa chọn tốt nhất sao? Giá trị của nó cực cao. Đừng xem huyền vũ yêu linh chỉ xếp hạng yêu linh giá trị bảng đệ 14. Nhưng tổng hợp nó biến dị tính chất, cùng nó khi còn sống đẳng cấp, giá trị của nó còn muốn ở cái kia chết thay củ sen bên trên. Bởi vậy Hạ Dực khẽ lắc đầu, chỉ là tiện tay làm, không có ta các ngươi phần lớn cũng có thể thoát đi. Ta cũng không với các ngươi khách khí, này tinh phách ta xác thực cần, nửa giá bán cho ta đi. Hạ Dực, ngươi nhận lấy đi. Vưu Liên cười nói, làm phiền ngươi lại làm hộ pháp cho ta chốc lát, chúng ta thu hoạch còn không hết nó. Nói xong nàng liền ở không giai đoạn giữa đầu gối nhắm mắt. Trên người mơ hồ bay lên một luồng liệt diễm. Hạ Dực sơ lược lộ kinh ngạc, phát hiện Vưu Liên trên người từ từ truyền ra một luồng cường thịnh khí tức. Lữ Quân giải thích, Vưu Liên từ thiên hỏa bên trong được thu hoạch lớn hơn. Nàng hỏa diễm ma pháp tựa hồ muốn như dư hãn như thế đánh vỡ cực hạn. Ta cũng như thế, huyền vũ bộ tộc bên trong chém giết huyền vũ thủ lĩnh. Ta có thể cảm giác được, ta đã cách tổ tiên cảnh giới gần vô cùng. Bế quan mấy ngày, ta có 90% chắc chắn đột phá. Đây mới là chúng ta to lớn nhất cơ duyên cùng thu hoạch. Tinh phách ngài nhận lấy đi. 7 sao chiến thần, Hạ Dực nhìn một chút hắn. Không khách khí nữa, tiếp nhận huyền vũ tộc trưởng tinh phách. Vưu Liên ngọn lửa trên người nhiệt độ càng ngày càng đến cao. Mãi đến tận tựa hồ đánh vỡ một cái nào đó điểm giới hạn. Một cái khác Vưu Liên thân hình hiển hiện ra. Các nàng đứng dậy, đối với Hạ Dực hành phương tây lễ, mặt mũi già nua đều tuổi trẻ lên, từ từ biến thành 81 năm trước tuổi trẻ mỹ lệ dáng dấp. Chân thực phân thân, ở tinh lộ đoạn tuyệt thời điểm đi tới 7 sao đỉnh cao đều là ngút trời chi tư. Nữ thần may mắn hỏa diễm cho Vưu Liên bỏ thêm cuối cùng một cây đuốc. Nàng đột phá, lúc này nàng hơi kinh ngạc nói, ô, đệ bát tinh cùng thứ 9 tinh, sao lại thế, cấp 8 nắm giữ đồng dạng có thể nhìn thấy trước hai viên tinh sao? Hạ Dực hướng về nàng gật gù, nói, như ngươi nhìn thấy, có chút bí mật các ngươi có tư cách biết rồi, tinh phách ta nhận lấy, chờ ta đi đem thiên hỏa tiêu diệt, đồng thời về Bắc Bang Thành, từ từ nói, mặt khác, tinh phách ta liền không trả thù lao, nhưng cho ngươi tính tích phân. Lữ quân, thánh hồn đại lục, các vương giả chính đang làm một loại thần ban cho thánh hồn cử hành săn yêu linh. Thi đấu, muộn tham gia nửa tháng, ngươi cũng có thể bằng nó trực tiếp bay vọt đến hàng đầu. Muốn tham dự sao? Hai người không nhiều suy nghĩ, trực tiếp đáp ứng. Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.